Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao rơi, từ đỉnh đầu hắn trên bay qua. Các ngươi mau xem, bên kia có cái thượng tiên cảnh. Phi hành trên không trung mấy tên cao thủ, vừa vặn thấy Liễu Vô Tà từ trong rừng cây đi ra. Phát ra thanh âm quái dị, chúng ta đi mau, để tránh bảo vật rơi vào tay người khác. Ngoài ra một tên cao thủ liếc mắt một cái Liễu Vô Tà. Hướng xa xa bay đi, bọn họ biến mất phương hướng, chính là quỷ mâu nhắc nhở phương hướng. Bọn họ ở trên trời bay, Liễu Vô Tà ở dưới đất chạy, hết sức cố gắng cướp ở bọn họ trước mặt. Một ngày sau, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một tòa thật to thung lũng. Thà nói là thung lũng, không bằng nói là hai tòa dãy núi đè ép hình thành một phiến đất trũng. Đất trũng rất lớn, bao trùm chu vi mấy ngàn mét. Giờ phút này qua cốc bên trong, tụ tập 700-800 tên tu sĩ, mỗi cái tu vi cực cao. Thần tiên cảnh Liễu Vô Tà liền thấy mấy người, bọn họ đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống mặt đất, nguyên tiên không cách nào thời gian dài phi hành, trên mặt đất tìm kiếm cái gì, còn như huyền tiên, ngược lại thì thành mạt các loại, còn có số ít linh tiên, bọn họ đều là người hầu, tới tham gia náo nhiệt, hoặc là trong tộc trưởng bối mang bọn họ đi ra gia tăng kiến thức. Liễu Vô Tà không có tùy tiện hiện thân, hắn bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, quá mức gai mắt, chân tiên cảnh cũng có, nhưng ít đến đáng thương, lẳng lặng nằm chung một chỗ đá lớn phía sau. Quỷ miêu thường xuyên nhảy lên, dường như muốn chui ra Liễu Vô Tà nê hoàn cung, thiên đạo thần thư cưỡng ép trấn áp, ngăn cản quỷ mâu chui ra ngoài. Quỷ yêu đã cùng mình hòa làm một thể, một khi bị tước đoạt, vậy hắn vậy đối mặt chết vận mệnh. Chỗ tòa này hoa cốc rất là kỳ lạ, các người xem bên trái cao, bên phải thấp, hơn nữa màu sắc vậy không giống nhau, chẳng lẽ ở giữa có một cái khe? Đi qua những tu sĩ kia khám xem kỹ, phát hiện chỗ tòa này hoa cốc không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tối hôm qua nơi đây tràn ngập nhiều mùi máu tanh, ta hoài nghi dưới đất này khẳng định có huyền cơ gì. Những tu sĩ này kiến thức rộng, từ phía dưới bàn luận sôi nổi, còn có mấy tên tu sĩ cầm ra cuốc gỗ lại bắt đầu khai thác. Từng trận ánh lửa văng khắp nơi, mặt đất cứng rắn vô cùng, giống vậy đao kiếm đều khó đem vén lên. Đây càng là chứng thực ý nghĩ của mọi người, cái này phiến thế giới dưới đất có huyền cơ khác. Màn đêm buông xuống, hoa cốc bên trong sáng lên rất nhiều đống lửa, những tu sĩ kia top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, còn có tu sĩ liên tục không ngừng chạy tới. Đói Liễu Vô Tà liền gặm mấy hớp lương khô, khát liền uống mấy hớp nước trong. Chính là chỗ này, chúng ta cuối cùng đã tới. Liễu Vô Tà nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, Ngụy Văn Bân cùng Nam Cung Sơn xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hai bọn họ người lại vậy xuất hiện, tiến vào hoa cốc bên trong. Huyền tiên mặc dù không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, ở chỗ này cũng coi là ở giữa tầng thứ, người bình thường nên cũng không dám trêu chọc. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1790, đất chúng biến. Ngụy Văn Bân các người tiến vào hoa cốc, bắt đầu đánh giá chung quanh. Kỳ quái, Liễu Vô Tà không ở nơi này. Các học viên càn quét một vòng cũng không phát hiện Liễu Vô Tà, chẳng lẽ Liễu Vô Tà chết ở nửa đường? Những học viên này tụ tập chung một chỗ, báo đoàn sưởi ấm, dựa vào Thanh Viêm đạo tràng cái này cái nhãn hiệu, những người khác cũng không dám quá mức càn rỡ, nghị luận công phu. Sa Dương Dung còn có đồ chính bảo vậy mang học viên xuất hiện ở hoa cốc bên trong, bọn họ mục đích cùng Ngụy Văn Bân như nhau, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, đi theo đại lượng tu sĩ, kết quả đi tới cái này phiến đất trũng. Bóng đêm càng ngày càng sâu, một vòng huyết nguyệt treo ngược thương khung, bởi vì đất trũng không có quá nhiều ngăn che địa phương, đưa đến toàn bộ hoa cốc biến thành một phiến màu đỏ đại dương. Những cái kia sương mù màu đỏ, giống như là nhàn nhạt sóng gợn, một sóng tiếp theo một sóng, hướng bốn phía từ từ vọt tới, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, nếu như từ không trung nhìn xuống, tựa như toàn bộ hoa cốc, giống như là một ao máu loãng. Liễu Vô Tà đứng ở đất trũng phía trên, có thể thấy rõ ràng đất trũng ở giữa hết thảy, quỷ miêu đập tần số lại tăng lên. Cùng đêm đó như nhau, hai đại thần mâu sinh ra trong chỗ u minh liên lạc. Xa xa, từng trận thú hống đang hướng bên này tụ tập, nhóm lớn tiên thú từ bốn phương tám hướng chạy tới, tạo thành bao vây thế, đang nghỉ ngơi những tu sĩ kia, rối rít đứng lên, tu vi hơi thấp tu sĩ, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, mới vừa rồi một tiếng thú gào, có thể so với loài người thần tiên cảnh, cách nhau rất xa, cũng có thể tạo thành một cổ sóng âm, trực bước tới, đột nhiên tới giữa, mặt đất bắt đầu đung đưa, tựa như địa rung vậy. Vô số tiên thú, giống như thủy triều, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Không tốt, chúng ta bị tiên thú vây lại. Nhất thời gian, đất chúng những tu sĩ kia rối rít rút binh khí ra. Làm xong chuẩn bị chiến đấu. Trong đám người, Liễu Vô Tà thấy vậy một người già hai thiếu. Giờ phút này rất là ổn định. Đạo sư, làm thế nào à? Xa xa truyền tới đầy trời cát bụi, để cho Ngụy Văn Bân mang đến những học viên kia khóc không ra nước mắt. Rối rít bắt đạo sư cánh tay, mấy tên nữ học viên, gấp hiện trường khóc lên. Không có sao, mọi người không cần hoảng, Những thứ này tiên thú chưa chắc đã là hướng về phía chúng ta tới. Ngụy Văn Bân đã sớm hù được hai chân đánh sáng chói. Vẫn là ổn định tâm thần, trấn an những học viên kia, tiên thú càng ngày càng gần, tối đa thời gian chung trà là có thể xuất hiện ở hoa cốc bên trong. Ra ra, cùng đêm đó tình hình rất giống, đứng chung một chỗ một người già hai thiếu, trẻ tuổi nam tử cau mày nói, ông già là thần tiên cảnh, ngược lại cũng không sợ hãi, chẳng qua mang bọn họ hai cái bay ra nơi này, lần trước Liễu Vô Tà bằng dựa vào một bài Vô Danh Chết Yểu hóa giải nguy cơ. Lần này không cùng, tiên thú số lượng quá nhiều, Vô Danh Chết Yểu không thể nào bao trùm đến mỗi một chỗ. Hơn nữa nơi này đến gần hoa cốc, nhiều màu đỏ xương máu, từ hoa cốc chỗ sâu tràn ra, hoa cốc ngoài ra một nơi, Diệp Lăng Hàn ở rất nhiều tiên thú truy đuổi dưới, cướp hướng hoa cốc, tiến vào ở giữa vùng, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, tìm nửa ngày, không có Liễu Vô Tà tung tích, Diệp Lăng Hàn rất là nóng nảy, Liễu Vô Tà đã không cách nào che giấu thân thể, những cái kia tiên thú bắt đầu xông về hắn, chỉ có thể đứng lên, hướng hoa cốc lao đi, không đi, rất nhanh sẽ bị tiên thú chà đạp thành thịt vụn, tiên thú đánh tới. Toàn bộ hoa cốc loạn thành một đoàn, rất nhiều không nhận biết tu sĩ, rối rít kết giúp kéo phái, tạo thành một đội ngũ, đối mặt tiên thú đánh vào, mới có sống sót phần thắng, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có không thiếu tu sĩ cùng hắn như nhau, mai phục ở hoa cốc bên ngoài, trong chớp mắt, vượt qua 50 tên tu sĩ, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau, chui vào hoa cốc bên trong, ung ung, kịch liệt chạy nhanh tiếng, đưa đến mặt đất bắt đầu nứt nẻ, hoa cốc ở giữa vùng, nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, nứt ra một khắc kia, một cổ kinh khủng tia máu chớp mắt rồi biến mất, làm cho cả dạ không biến thành đỏ như máu sắc. Vèo, một đầu phi hành tiên thú rơi vào đất trũng chỗ sâu, trực tiếp xông về những nhân loại kia. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, bảo vật còn không bắt được, kết quả gặp phải tiên thú vây công. Đây là tất cả người mới liêu không kịp, mấy tên tu sĩ sử dụng pháp bảo ngay tức thì đem đầu này tiên thú giết chết, máu tươi theo kẽ hở thấm vào đến hoa cốc phía dưới. Liễu Vô Tà che giấu trong đám người, quỷ mưu một mực thi triển, kỳ quái, những huyết dịch này đều đi nơi nào? Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên co rúm một cái, bị giết chết tiên thú trong thân thể máu ngay tức thì biến mất, tựa như thế giới dưới đất cất giấu một cái quái vật đặc biệt chiếm đoạt máu tươi tràn vào tiên thú càng ngày càng nhiều, giết hại chính thức bắt đầu. Ước chừng vừa đối mặt, mấy tên tu sĩ bị tiên thú mạnh mẽ lực trùng kích giết chết, máu tươi lấy tốc độ cực nhanh biến mất, thấm vào tới dưới đất chỗ sâu. Ước chừng ba tức thời gian, hoa cốc bên trong xuất hiện trên trăm đầu tiên thú, phi hành tiên thú, bò sát tiên thú, lực lượng hình tiên thú, linh xảo hình tiên thú, từ tiểu quy mô chiến đấu diễn biến thành đại quy mô chiến đấu, liền những cái kia thần tiên cảnh cũng tham dự vào, tiến vào những cái kia thần tiên cảnh cường giả đều mang mình tộc nhân, không thể trơ mắt nhìn tộc nhân chết đi. Tất cả loại tiếng gào thét đan vào một chỗ, giống như nhân gian luyện mục, bầu trời đỏ hơn, mặt đất kẽ hở càng nhiều. Liễu Vô Tà đánh bên trái, đánh bên phải, di động ở đám người bên trong, hết sức cố gắng tránh những cái kia tiên thú có loại bất an mãnh liệt hướng mình tấn công tới. Quỷ mưu tựa như có thể nhảy ra hắn nê hoàn cung, trên mặt gân xanh một chút xíu bại lộ ra. Liễu Vô Tà rất là khó chịu, thiên đạo thần thư sắp không áp chế được, toàn bộ nê hoàn cung giống như là một đoàn lửa cháy mạnh đang cháy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta quỷ mưu làm sao cảm giác muốn nhảy ra? Liễu Vô Tà muốn gầm thét, quỷ mưu cùng hắn nê hoàn cung hòa làm một thể, một khi bị chóc tương đương với tước đoạt Liễu Vô Tà nê hoàn cung, đến lúc đó cả người biến thành si ngốc. Ken két ca, đất trũng vị trí chính giữa nứt ra một đạo hơn một mét chiều rộng khe hở, một đoàn màu đỏ khói mù bay lên không ra, hóa là tất cả loại kỳ quái hư tượng. Những thứ này hư tượng khi thì giống như là tiên thú, khi thì xem là cơ thể con người, khi thì giống như là dọn ra bay lên tầng mây, khi thì giống như là hư không mờ mịt ảo ảnh. Oanh oanh oanh, một đầu có thể so với thần tiên cảnh tiên thú xông vào đi vào, đánh bay mấy chục tên huyền tiên cảnh, đánh bay những thứ này huyền tiên thân thể trên không trung ngay tức thì nổ tung, hóa là một đoàn xương máu, ngay tức thì chìm vào trong đất, máu loãng biến mất, chỉ còn lại vệt trắng xương cốt, còn có thịt vụn. Kinh khủng cảnh tượng dần dần đang lan tràn, tất cả loại tiếng kêu khóc mắng to tiếng này thay nhau vang lên. Toàn bộ đất trũng đã sớm loạn thành một đoàn, trước xây dựng đội ngũ đã sụp đổ, mọi người tất cả chạy đồ, chạy mau à. Một ít tu sĩ xé ra kẽ hở hướng đất trũng bên ngoài bỏ chạy, còn có nhóm lớn tiên thú xông lại, mới vừa trốn không lâu liền bị xông vào tiên thú bước cho trở về. Tình huống chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, trên mặt đất thây phơi khắp nơi, đã vượt qua trăm tên tu sĩ chết đi, chết tiên thú càng nhiều, đạt hơn mấy trăm đầu, ngổn ngang nằm ở bốn phía, trong cơ thể máu tươi một giọt không dư thừa. Cái hiện tượng này không chỉ là Liễu Vô Tà phát hiện, những tu sĩ khác vậy phát hiện một màn quỷ dị này. Càng như vậy, đám người càng sợ, liền những cái kia thần tiên cảnh giờ phút này cũng toát ra vẻ ngưng trọng. Một đầu cường đại phi thiên âm lang xông về Liễu Vô Tà, lại nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, thời gian đầu tiên đem hắn phong tỏa. Lan, Liễu Vô Tà giận dữ Ẩm huyết đao chém xuống, thả ra một đạo mạnh mẽ đao cương, đem bay nhào tới phi thiên âm lang tung bay ra ngoài. Chỉ là tung bay, rất khó giết chết, xông vào tiên thú, tu vi thấp nhất đều là linh tiên cấp bậc, là Liễu Vô Tà. Mấy tên Thanh Viêm đạo tràng học viên phát hiện Liễu Vô Tà, lập tức hướng hắn xông lại, mau giết Liễu Vô Tà, chúng ta nghĩ biện pháp chạy đi. Những học viên này đều điên theo như nhau, ở mấy tên đạo sư hộ tống dưới, thương vong không phải rất nghiêm trọng, bị thương nhẹ liền mấy người. Trong phút chốc, hơn 10 tên chân vũ cảnh học viên, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, đem hắn vây quanh vây lại, loài người tàn sát lẫn nhau, để cho rất nhiều người toát ra vẻ quái dị. Thượng tiên cảnh, mấy tên cường giả thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc kia, toát ra vẻ quái dị, ra ra, hắn vậy tới. Người phụ nữ kia một mặt vẻ kinh hãi, từ đêm đó sau khi tách ra, đã qua thời gian 2 ngày, đoạn đường này, liền bọn họ cũng đi rất gian khổ, Liễu Vô Tà là như thế nào đi tới, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, loài người lúc này, chẳng lẽ không phải cùng kẻ thù, chống đỡ tiên thú sao, bởi vì muốn điều động một phần chia lực lượng áp chế quỷ mâu. Liễu Vô Tà không cách nào điều động mạnh nhất sức chiến đấu, đối phó mấy tên chân tiên cảnh, vẫn là dư sức có thừa. Ngay tại bọn họ xông tới một khắc kia, ẩm huyết đao chém xuống, màu máu đỏ đao cương, xé ra xương máu, không trung xuất hiện một đạo vô cùng đao khí, đi ngang qua thương khung, rất nhiều rối rít dừng tay, hướng bên này nhìn tới, mặt đầy vẻ khiếp sợ, làm sao có thể, nho nhỏ thượng tiên cảnh, lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Một tên huyền tiên cảnh tự lẩm bẩm, xông tới mấy tên chân tiên cảnh, bị đao thế chấn áp tại chỗ, không tốt, nhanh chóng lựa chọn lui về phía sau, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà đao thế giống như vừa dày vừa nặng núi cao, chèn ép bọn họ không cách nào nhúc nhích. Chết, trước mặt nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà không lo được nhiều như vậy, bọn họ không chết, mình sẽ chết, không giết bọn họ, những cái kia tiên thú liền sẽ xông lại, Liễu Vô Tà vẫn là phải bị buộc ra tay. Rắc rắc, rắc rắc, một đoàn đoàn máu thịt nổ tung, Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đổ không phải là muốn luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa, là muốn biết những cái kia máu tươi rốt cuộc đi nơi nào, đang muốn hấp thu, máu tươi vô căn cứ biến mất. Muốn so với Thôn Thiên Thần Đỉnh tốc độ còn nhanh hơn. Cái này để cho Liễu Vô Tà lại là cảnh giác. Liễu Vô Tà, ngươi lại dám giết chết Thanh Viêm đạo tràng học viên. Ngụy Văn Bân một tiếng quát to, thanh âm truyền ra cực xa. Những tu sĩ kia đầu óc mơ hồ, cũng không biết Liễu Vô Tà là ai, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Ở mấy tên thần tiên cảnh chèn ép dưới, rốt cuộc hạn chế tiên thú đánh vào, loài người cùng tiên thú tạo thành giằng co trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia, tử vong chậm lại. Chiến đấu giằng co, Diệp Lăng Hàn đang cùng một đầu tiên thú giao chiến, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, tâm thần chấn động một cái, đem tiên thú đánh bay, theo thanh âm nguồn xông lại, hắn còn chưa có chết. Nghe được tên của người đó, Diệp Lăng Hàn vô hình muốn khóc, Ngụy Văn Bân một cái nhảy vút bắn, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, đây là giết hắn tốt nhất cơ hội. Ngoài ra một nơi, Văn Kỳ mang Văn gia đệ tử xuất hiện ở đất chúng. Bọn họ cùng Ngụy Văn Bân như nhau, đều là đi tìm một chút Liễu Vô Tà, kết quả Liễu Vô Tà không có tìm được. Nhưng đi tới cái này phiến đất chúng, trong chớp mắt, nhóm lớn tu sĩ xông về Liễu Vô Tà, làm rất hơn tu sĩ đầu óc mơ hồ. Thế đạo này thế nào? Nhiều cao thủ như vậy, đi vây giết một tên nho nhỏ thượng tiên cảnh. Một tên nguyên tiên cao thủ mặt đầy không nói, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1791, gặp thảm chiếm đoạt. Chung quanh những tu sĩ kia không có ai ngăn trở, cho là Thanh Viêm đạo tràng học viên tới giữa chém giết. Người ngoài không có quyền can thiệp. Ngụy Văn Bân, Nam Cung Sơn, Sa Dương Dung, Đồ Chính Bảo mỗi người dẫn mình học viên, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, thanh thế thật lớn, uy lực lay trời, Liễu Vô Tà không thể tránh né, vòng ngoài có tiên thú đánh vào, bên trong còn phải đối mặt bọn họ mấy cái vây giết. Liễu Vô Tà đã bị buộc lên liền tuyệt lộ, đối mặt huyền tiên cảnh trấn áp, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới ken két tiếng, tùy tiệc cũng có thể bị nghiền nát, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Nam Cung Sơn trừng mắt sắp nứt. Từ bãi cát Diêm Hổ bại bởi Thạch Hoa sau đó, mỗi lần hắn thấy Liễu Vô Tà, đều phải hành đạo sư lễ, chuyện này đã sớm trở thành Thanh Viêm đạo tràng lớn nhất trò cười. Bất luận là học viên vẫn là đạo sư, nói tới chuyện này, liền cười không ngậm miệng lại được. Ai sẽ nghĩ tới, Diêm Hổ đường đường tượng tiên tầng 9, thất bại cho Thạch Hoa, đừng cùng hắn nói nhảm, giết hắn, Đồ Chính Bảo lớn tuổi nhất, để tránh đêm dài lắm mộng, mau sớm chém chết Liễu Vô Tà, tước đoạt nguyên thần của hắn. Diệp Lăng Hàn mới vừa chạy ra ngoài mấy chục mét, một đầu cường đại tiên thú ngăn cản nàng đường đi, hai bên chiến đấu tới một chỗ, căn bản không có biện pháp tới trợ giúp, từng cơn tiếng thú gào, đã sớm che giấu nàng thanh âm, coi như nàng kêu phá cổ họng, thanh âm cũng không cách nào truyền tới, Liễu Vô Tà tay phải đưa vào trong ngực, chân thực không được, chỉ có thể sử dụng cờ xí, sử dụng Diệp Lăng Hàn đưa hắn cờ xí, kết quả chỉ có một cái, giết chết bọn họ, mình thì sẽ bị rút sạch tiên khí rơi vào trạng thái hôn mê. Chung quanh đều là tiên thú, một khi rơi vào hôn mê, rất nhanh liền bị trà đạp chết, dù sao đều là một con đường chết, sao không trước diệt bọn họ. Bốn tôn cao thủ, phân đứng bốn cái phương vị, những học viên kia đứng ở một bên, chờ cơ hội mà động. Rắc rắc, mặt đất đột nhiên tăng tốc độ nứt nẻ, nhiều núi đá từ hai bên rơi vào phía dưới vực sâu trong đó. Một ít tiên thú không tránh kịp, theo kẽ hở rơi xuống đi xuống, còn có mấy tên tu sĩ, không hiểu được phi hành, trực tiếp bị vực sâu cắn nuốt hết, đất trũng bắt đầu chìm xuống, những cái kia tiên thú rối rít lui về phía sau, loài người mới có thể thở dốc. Đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ sợ hãi, vực sâu còn ở phóng đại, kinh khủng mùi máu tanh, tràn ngập toàn bộ đất trũng, hít thở một cái, trong lỗ mũi mặt truyền tới nhớp nhúa mùi máu tanh, mau giết hắn, Nam Cung Sơn vậy gấp gáp, tay cầm trường kiếm, hướng Liễu Vô Tà nổi giận chém xuống, nhanh vô cùng, không hổ là huyền tiên cảnh, trường kiếm vạch ra một đạo chói mắt kiếm cương, đem sương mù màu đỏ chia làm hai, trơ mắt nhìn trường kiếm chém xuống, Liễu Vô Tà lòng bàn tay xuất hiện một quả cờ xí, đang muốn phóng đại, các ngươi mau xem không trung, 0,1% nháy mắt, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng nổ, một tôn to lớn con ngươi, không biết lúc nào trôi lơ lửng ở oa trên đất trống. Chỉ là một con ngươi, lớn vô cùng, muốn so với phổ thông chậu nước còn lớn hơn một vòng. Lẻ loi con ngươi, thả ra đỏ thắm vẻ, lộn một vòng, ánh mắt hoảng sợ quét qua mỗi một người, bị con ngươi quét trúng những người đó, cả người lông tơ toàn bộ đứng lên, giống như là bị người lột sạch quần áo, không mảnh vải che thân đứng ở chỗ này. Ngụy Văn Bân còn có Nam Cung Sơn các người vậy sửng sốt, rồi rít xem hướng bầu trời, vậy cái màu máu đỏ con ngươi, vừa vặn hướng bọn họ bên này nhìn tới, nhìn về phía bọn họ một khắc kia, tất cả người thân thể run lẩy bẩy, hù được hai chân như nhũn ra, Liễu Vô Tà ánh mắt giống vậy nhìn về phía cái này cái thần bí con ngươi. Tiếp xúc một khắc kia, quỷ miêu phát ra kịch liệt nhảy lên, một màn kỳ quái xuất hiện, quỷ miêu nhảy lên một tí, trên hư không con ngươi vậy sẽ nhảy lên một tí, đây là thứ quỷ gì à? Không thiếu tu sĩ chỉ biết là Táng Long Sơn Mạch xuất hiện bảo vật. Còn như bảo vật gì còn không biết tình, cái này cái con ngươi nhất định là thiên địa chí bảo. Chúng ta mau cướp à? Không thiếu huyền tiên cảnh đã ra tay, sử dụng minh pháp bảo, cần phải thu lấy cái này cái thần bí con ngươi, trôi lơ lửng trên không trung những cái kia thần tiên cảnh. Sửng sốt một hồi, sau đó gia nhập cướp đoạt bên trong, cái này cái trong con ngươi hàm chứa khí tức cực kỳ kinh khủng. Ai muốn có thể được, tương kỳ luyện hóa, tuyệt đối có thần bí khó lường uy năng. Tất cả loại pháp bảo tràn ngập thiên địa, đối mặt những cái kia pháp bảo đánh vào, thần bí con ngươi đột nhiên nhảy lên một tí, tránh được những cái kia pháp bảo, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tựa như vô căn cứ xuất hiện, đây là vượt không gian, to lớn con ngươi rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, màu máu đỏ con ngươi, trực câu câu trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà, đổi thành những người khác, bị lớn như vậy con ngươi trợn mắt nhìn, đã sớm hù được ngất đi, Liễu Vô Tà cố nén chấn định, lúc này không thể hốt hoảng, tám đại thần mâu, liền sư phụ thiên đạo người cũng không phải rất rõ. Đã xuất hiện hai quả, Liễu Vô Tà không thể coi thường, chuyện gì xảy ra, thần bí con ngươi vì sao một mực trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Bốn phía những tu sĩ kia đầu óc mơ hồ, thần bí con ngươi vây quanh Liễu Vô Tà quanh quẩn một vòng. Lại rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, còn đang nhìn nhau, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, mình lui về sau, quỷ yêu khẳng định khó giữ được, những cái kia tiên thú đã lui đến đất trũng chung quanh. Diệp Lăng Hàn thoát khỏi tiên thú công kích sau đó, nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Ra ra, ngài biết đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Vì sao cái này con ngươi vẫn nhìn chằm chằm vào hắn? Đứng nơi xa vậy một người già hai thiếu ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Người phụ nữ kia hướng ra ra hỏi, có thể trên người hắn có vật gì hấp dẫn thần bí con ngươi đi? Ông già vậy không nói ra một cái nguyên do, tại chỗ đến gần ngàn tên tu sĩ, thần bí con ngươi lại lạc ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nhất định là có nguyên nhân gì, chúng ta mau cướp đoạt thần bí con ngươi. Sa Dương Dung một tiếng quát to, sử dụng mấy cái phù lục, hướng thần bí con ngươi bao phủ đi. Bọn họ khoảng cách Liễu Vô Tà gần đây, có hy vọng nhất thu lấy, Đồ Chính Bảo cầm ra trận kỳ, bắt đầu bày trận, muốn vây khốn thần bí con ngươi, chung quanh những tu sĩ kia vậy kịp phản ứng, gia nhập cướp đoạt trong đó, không thể để cho thần bí con ngươi chạy trốn, thần bí con ngươi thốt nhiên giận dữ, thả ra một cổ hoảng sợ lực lượng, đem Đồ Chính Bảo các người toàn bộ tung bay ra ngoài. Cái này để cho rất nhiều tu sĩ rối rít dừng bước chân lại, không dám nhích tới gần, chỉ có thể đứng ở đằng xa, Liễu Vô Tà muốn giơ lên ẩm huyết đao. Phát hiện hai cánh tay không cách nào nhúc nhích, bị thần bí con mắt khí thế áp chế gắt gao ở. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng thoát khỏi không hết thần bí con mắt khống chế, quỷ miêu đập tần số dần dần cùng thần bí con ngươi giữ nhất trí. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, thần bí con ngươi muốn phải chiếm đoạt quỷ mâu, từ đó hoàn thành tiến hóa, muốn sử dụng cờ xí, giống vậy dùng không ra một chút lực đạo, mặc cho thần bí con ngươi tước đoạt hắn quỷ mâu, không chung mấy tên thần tiên cảnh ra tay, sử dụng tất cả loại thủ đoạn, tạo thành từng đạo quy luật bàn tay. Hướng thần bí con ngươi nắm tới, những thần kia tiên pháp thì ngưng tụ thành hư ảo bàn tay. Mới vừa đến gần thần bí con ngươi, Một đoàn quỷ dị năng lượng ba động, những cái kia hư ảo bàn tay rối rít nổ tung, ở thần bí con người chung quanh, có một cổ vô hình khí thế, liền thần tiên cảnh đều không cách nào đến gần, thật là cổ quái con ngươi. Một tôn thần tiên cường giả âm thầm nói, vấn đề nhất định xuất hiện ở trên người hắn, chỉ cần khống chế hắn, liền có thể khống chế cái này cái con mắt. Lại là một tôn thần tiên cảnh lướt qua tới, phát hiện một ít đầu mối, thần bí con ngươi quanh quẩn ở Liễu Vô Tà bên người. Chỉ có một loại có thể, Liễu Vô Tà cùng thần bí con ngươi tới giữa có liên hệ nào đó. Thằng nhóc này là của ta, mới vừa mới mở miệng nói chuyện vậy tôn thần tiên cảnh. Bàn tay một chảo, cần phải khống chế được Liễu Vô Tà, càn rỡ, thằng nhóc này là ta phát hiện trước, đi trước chạy đến một tên thần tiên cảnh một tiếng quát to. Đồng dạng là một quả bàn tay, chụp vào Liễu Vô Tà ngoài ra một cánh tay, một cái thần bí con ngươi, cũng đã để cho Liễu Vô Tà vô cùng nhức đầu, hiện tại lại thêm mấy tôn thần tiên cảnh, thân thể không cách nào nhúc nhích, mặc cho những cái kia thần tiên cảnh đối tự mình ra tay. Diệp Lăng Hàn còn ở nửa đường, coi như nàng chạy tới, vậy không làm nên chuyện gì, thần tiên cảnh thủ đoạn ngút trời, tuyệt không phải nguyên tiên có thể so sánh, ở nơi này chút thần tiên cường giả sắp khống chế Liễu Vô Tà một khắc kia. Thần bí con ngươi hóa là một đoàn màu đỏ xương máu, đem Liễu Vô Tà gói lại, ngay trước mặt của mọi người, thần bí con ngươi đem Liễu Vô Tà cho nuốt hết. Cắn nuốt Liễu Vô Tà sau đó, thần bí con người một cái vượt không gian, hồi xuống đất vực sâu, biến mất vô ảnh vô tung, mấy tên thần tiên cảnh trợn tròn mắt, mắt xem liền muốn thành công, ai sẽ nghĩ tới thần bí con người lôi cuốn Liễu Vô Tà bay đi. Vô Tà, Diệp Lăng Hàn đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, lớn tiếng hô, chính mắt thấy Liễu Vô Tà bị thần bí con người kéo nhập vực sâu vạn trượng trong đó. Cũng không ai biết dưới đất vực sâu có cái gì, coi như là thần tiên cảnh, cũng không dám tùy tiện giao thiệp với những cái kia tu sĩ bình thường. Không cách nào phi hành, lại là khó mà đi xuống, chỉ có thể đứng ở vực sâu bên bờ cha xem, thần bí con ngươi liền ở phía dưới, chúng ta muốn không muốn đi xuống, trên trời lớn tháng từ từ khôi phục bình thường màu sắc. Những cái kia tiên thú thần trí vậy dần dần khôi phục, rồi rít thối lui ra đất chúng, phía dưới này nhất định là có bảo vật, chính là quá dốc, đi xuống có thể có chút phiền toái, thật vất vả tiến vào nơi đây, chỉ như vậy trở về khẳng định không cam lòng, phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất là thần bí kia con ngươi, bên trong có rất cổ xưa quy luật. Chúng ta có thể lợi dụng dây thừng đi xuống, có người mang tới dây thừng, theo dây thừng, một chút xíu xuống đến vực sâu vạn trượng phần đáy, điều tra rõ chân tướng, một ít lớn gan người, đã bắt đầu đi xuống leo, mặc dù dốc, cũng có không thiếu chỗ đặt chân, ngược lại không phải là rất khó, mấy tên thần tiên cảnh nhìn nhau, theo vực sâu, thận trọng đi xuống lặn, Đồ Sát đạo sư, chúng ta làm thế nào, muốn không muốn đi xuống, Sa Dương Dung hướng Đồ Chính Bảo hỏi, bọn họ bốn cái Đồ Chính Bảo tuổi tác lớn nhất, trưng cầu một tí hắn ý kiến. Ta hoài nghi Liễu Vô Tà thân trong lòng trọng bảo, mới biết đưa tới thần bí con ngươi, chỉ cần chúng ta khống chế được Liễu Vô Tà, tương đương với khống chế được trọng bảo, ta dự định đi xuống xem, Đồ Chính Bảo còn không hết hy vọng, tuổi hắn không nhỏ, nếu như vẫn không thể đột phá, đem cả đời vô vọng nguyên tiên cảnh, đối hắn mà nói, đây là một lần ngàn năm một thuở tốt cơ hội, ta cũng đồng ý Đồ Sát đạo sư ý kiến, có thể đi xuống xem, lưu lại một tên đạo sư ở phía trên chăm sóc học viên là được. Nam Cung Sơn đồng ý Đồ Chính Bảo ý kiến. Bởi vì không có ai so hắn càng nóng lòng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Rất nhanh đạt thành nhất trí, Ngụy Văn Bân lưu ở phía trên chăm sóc học viên, Sa Dương Dung, Đồ Chính Bảo còn có Nam Cung Sơn ba người đi xuống. Liễu Vô Tà tựa như ngã vào một đoàn màu đỏ nham thạch nóng chảy bên trong. Thân thể ở trong nham tương trầm trầm phù phù, không cách nào thoát đi nơi đây, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng thoát khỏi không hết chung quanh nham thạch nóng chảy khống chế. Ta ở nơi nào? Liễu Vô Tà hai tay muốn xé ra chung quanh hết thảy. Bất luận hắn dùng thủ đoạn gì, xung quanh những cái kia màu đỏ nham thạch nóng chảy cũng không nhúc nhích tí nào. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1792, luyện hóa thần bí con ngươi. Bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, xung quanh những cái kia màu đỏ nham thạch nóng chảy giống như là thuốc dán chó ra như nhau. Dán thật chặt ở hắn trên thân thể, thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài, muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thần thức cũng bị khóa lại, không cách nào thấm vào đi ra ngoài, giống như là bị nhốt ở cũi bên trong. Tất cả loại thủ đoạn Liễu Vô Tà cũng thử qua, không có hiệu quả gì, ta phải chết sao? Liễu Vô Tà buông tha vùng vẫy, nhắm mắt lại, suy tư chạy trốn phương pháp. Hắn nhớ thời khắc tối hậu, thần bí con ngươi thả ra một đoàn tinh sương mù màu đỏ. Mình liền không giải thích được xuất hiện ở nơi này, nói cách khác, hắn hiện tại thuộc về thần bí con ngươi nội bộ, thần bí con ngươi muốn tước đoạt ta quỷ mâu. Liễu Vô Tà đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ có cái loại này có thể, thần bí con ngươi đem hắn chiếm đoạt đi vào, cũng không giết hắn, mục đích chỉ có một cái, tước đoạt quỷ mâu. Mặc dù không cảm giác được bên ngoài, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được mình thân thể đang cấp tốc hạ rơi xuống. Cũng không biết hạ rơi xuống bao lâu, bên ngoài truyền tới một tiếng, giống như là rơi xuống nước chảy bên trong, thấu xương mùi máu tanh, theo thần bí con ngươi chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi. Đây là mùi máu tươi. Liễu Vô Tà chán khóa chặt, trong con ngươi thoáng qua một tơ vẻ lo âu, thần bí con ngươi còn đang chìm xuống, bốn phía ánh sáng dần dần trở tối, đổi được đưa tay không thấy được năm ngón, Liễu Vô Tà rơi vào vô biên trong bóng tối, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, muốn phải chiếm đoạt chung quanh hết thảy, kết quả Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cũng bị chế trụ, trong thân thể gân mạch tựa như gặp phải giam cầm, chuẩn bị sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem thần bí con ngươi chiếm đoạt, kết quả như nhau, Thôn Thiên Thần Đỉnh bị áp chế tại thân thể chỗ sâu. Có thể nghĩ biện pháp, Liễu Vô Tà cũng nghĩ tới, Thiên Đạo Thần Thư, ta sắp chết, mau nghĩ biện pháp, Liễu Vô Tà đem tất cả hy vọng ký thác vào Thiên Đạo Thần Thư phía trên. Hy vọng nó có thể trợ giúp mình chạy đi, Thiên Đạo Thần Thư không nhúc nhích tí nào, yên lặng ở hồn hải chỗ sâu, không có một chút động tĩnh, triệu hoán liền nửa ngày, Thiên Đạo Thần Thư không có trả lời, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mùi máu tươi còn ở tăng thêm, kỳ quái, những thứ này mùi máu tươi rất cổ quái, vừa có nhân loại máu mùi vị, còn có tiên thú mùi huyết dịch, trong đó còn kèm theo liền ta cũng không biết hơi thở. Liễu Vô Tà cố gắng hít hai cái, phát hiện từ bên ngoài truyền vào mùi máu tươi đạo rất cổ quái. Không nói ra được, giống như là vô số loại máu tươi hòa chung một chỗ. Bên ngoài những tu sĩ kia theo dây thừng xuống, phát hiện dưới đất vực sâu muốn đối bọn hắn nghĩ còn phức tạp hơn hơn. Phía dưới cái gì cũng không có, cũng không nhìn thấy thần bí con ngươi, chỉ có ngất trời mùi máu tanh. Các ngươi mau xem, nơi này còn có một tòa hang đá. Vào xuống dưới đất chỗ sâu sau đó, xuất hiện rất nhiều hang đá, không biết đi thông nơi nào. Rất nhiều dưới đất đều có nhiều hang động đá vôi, ngược lại cũng không phải rất hiếm lạ. Xuống những tu sĩ kia, top 5 top 3, hướng chung quanh những cái kia hang đá đi tới, tìm thần bí con mắt rơi xuống, đột nhiên tới giữa, ấn đường truyền tới một hồi đau nhói, để cho Liễu Vô Tà giật mình tỉnh lại, quả nhiên bắt đầu muốn tước đoạt ta quỷ mâu. Cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, thần bí con ngươi đem hắn mang tới nơi này, mục đích rất rõ ràng, tước đoạt quỷ mâu, đem dung hợp, từ đó hoàn thành tiến hóa. Tám đại thần mâu Liễu Vô Tà chỉ biết là tên chữ, còn như xuất hiện trước mắt có phải hay không thần mâu, còn không phải là quá xác định, dẫu sao tám đại thần mâu biến mất vô số năm, tiên giới người biết cũng không phải rất nhiều, ấn đường nứt ra một cái khe hở, kịch liệt biến dạng cảm, đau Liễu Vô Tà cả người rút gân, đáng chết, Liễu Vô Tà bó tay, trơ mắt nhìn quỷ mâu một chút xíu thoát khỏi Nê Hoàn Cung, điều động tất cả thủ đoạn, cũng không làm nên chuyện gì, hồn hải bắt đầu phun trào, thả ra nhiều hồn lực, đem quỷ mâu gói lại, không để cho nó rời đi, thần bí con người lực lượng quá mạnh mẽ, muốn so với quỷ mâu mạnh mẽ gấp mấy chục lần, ấn đường nứt ra khe hở càng ngày càng lớn, đau tê tâm liệt phế đắng, để cho Liễu Vô Tà hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng là hắn rất rõ ràng, lúc này muôn ngàn lần không thể choáng váng, cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, thần hồn nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, tiếp tục điều động hồn lực, khóa lại quỷ mâu, hai bên triển khai đánh giằng co, liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ngươi muốn luyện hóa ta quỷ mâu, vậy ta liền đem ngươi luyện hóa, một cái to gan ý tưởng ở đầu óc bên trong nảy sinh. Có thể khẳng định, cái này cái thần bí con ngươi chính là tám đại thần mâu. Nếu như có thể luyện hóa cái này cái thần mâu, là có thể nắm giữ cái này cái thần mâu lực lượng. Thần bí con ngươi phóng thích ra dẫn dắt lực càng ngày càng mạnh. Liễu Vô Tà phóng thích ra hồn lực, giống vậy đang thay đổi mạnh, ngươi tới ta đi, cũng không ai chịu lui về phía sau nửa bước, ai lui, kết cục chính là bị đối phương luyện hóa, trừ điều khiển hồn lực, Liễu Vô Tà còn phải nghĩ biện pháp chạy thoát thân. Hắn bất quá thượng tiên tầng 9, hồn lực có hạn, tối đa có thể kiên trì thời gian trung trà, làm hắn hồn lực hao hết, kết quả vẫn như cũ, nhất định phải thừa dịp hồn lực không có hao hết trước. Chạy ra khỏi nơi đây, sống sót mới là trọng yếu nhất, còn như có thể hay không luyện hóa thần mâu, ngược lại thì thứ yếu, ẩm huyết đao, giúp ta một cái, Liễu Vô Tà phát hiện, bị thần bí con người nhốt sau đó, ẩm huyết đao vẫn còn cầm ở trong tay, nếu như trước thu vào chiếc nhẫn chữ vật, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào đem điều động, hồn của hắn lực đã toàn bộ dùng để đối kháng thần bí con mắt. Ẩm huyết đao bị triệu hoán, phát ra yêu dị sáng bóng, phía trên vết máu, chợt ẩn chợt hiện, có thể hay không phá vỡ nơi này, để cho ta chạy đi, chỉ cần chạy ra khỏi thần bí con ngươi, hắn liền an toàn, ẩm huyết đao giống vậy bị chế trụ, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thần bí vết máu đang chảy xuôi, mãnh liệt cảm giác đè nén, để cho ẩm huyết đao rất là nghẹt thở, di động ở trên thân đao vết máu, đột nhiên bay ra ngoài, cùng đêm đó giống nhau như đúc, bay ra ngoài một khắc kia, thần bí con ngươi truyền tới run rẩy kịch liệt, có thể là ý thức được sợ, vết máu lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, lại xé ra chung quanh màu đỏ nham thạch nóng chảy. Xé ra một khắc kia, nhiều máu loãng, từ bốn phía nhô ra, tràn vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt mơ hồ, lấy là xé ra một kẽ hở, là có thể chạy đi, ai sẽ nghĩ tới, nhiều máu, theo kẽ hở chảy vào tới, long huyết, phi thiên âm lang máu, loài người máu tươi, những huyết dịch này tiến vào Liễu Vô Tà lỗ mũi sau đó. Rõ ràng ngửi được những huyết dịch này hỏi, tựa như cả người ngâm ở máu bên trong, hẳn là bị huyết dịch đè ép, nứt ra khe hở, dần dần trở nên lớn, tràn vào máu càng ngày càng nhiều. Thần bí con ngươi bị thương nặng, tước đoạt quỷ mâu tốc độ nhất thời giảm nhiều, cái này cũng cho Liễu Vô Tà mang tới thở dốc thời cơ. Đã có thể điều động một phần chia lực lượng, Thái Hoang Tôn Thiên Quyết dần dần vận chuyển, vừa lúc đó, Thiên Đạo Thần Thư thả ra mãnh liệt sáng bóng, đem bốn phía chiếu sáng, thần bí con ngươi phát ra tiếng ô ô, rất là cổ quái, hẳn là bị Thiên Đạo Thần Thư đả thương. Ha ha ha, Thiên Đạo Thần Thư, ta trách lầm ngươi, lúc đầu ngươi đang tích góp năng lượng. Liễu Vô Tà mới rồi thiếu chút nữa mắng Thiên Đạo Thần Thư, thời khắc mấu chốt lại núp ở hồn hải bên trong không ra. Thì ra là như vậy, ở Thiên Đạo Thần Thư chiếu sáng dưới, thần bí con mắt năng lượng càng ngày càng yếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tràn vào máu còn đang gia tăng, Liễu Vô Tà ngửi thấy rất nhiều hiếm thấy mùi vị. Đây là vạn năm giao mãng máu, đây là phượng hoàng hậu duệ tộc máu, đây là thần tộc máu, tất cả loại máu đan vào một chỗ, bên trong chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên động một cái, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái hắc động, bắt đầu không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, đếm không hết chất lỏng chảy vào Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà trên mình khí thế cũng ở đây ổn định leo lên, những huyết dịch này chứa cất ở đây bên trong vô số năm, không biết tích lũy nhiều ít tinh hoa. Thần thức theo kẽ hở có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy, bốn phía đỏ thắm một phiến, giống như là một tòa màu đỏ đầm sâu, bất quá chỗ tòa này đầm sâu là dùng máu chất đống. Kỳ quái, những huyết dịch này là làm sao hình thành, lại là ai săn giết thần long? Từng cái nghi vấn khốn nhiễu Liễu Vô Tà, những huyết dịch này để dành thời gian rất dài rất dài, nói ít cũng có mấy ngàn năm. Chẳng lẽ là, Liễu Vô Tà trong mắt đột nhiên mở ra, trước hắn lấy là mình đưa tới thần bí con ngươi, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy, thần bí con ngươi mai phục ở Táng Long Sơn Mạch mấy ngàn năm, vẫn không có bị người phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình phi thăng tiên giới thời điểm, quỷ minh nhất định cảm giác được thần bí con mắt tồn tại, cho nên rơi vào Táng Long Sơn Mạch chỗ sâu, kết quả gặp Diệp Lăng Hàn, sau đó lại không giải thích được gặp Trần An. Đây không phải là trùng hợp, mà là hai con thần mâu sinh ra liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà mới biết rơi vào Táng Long Sơn Mạch một cái hồ bạc bên trong. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần bí con ngươi ở chỗ này thai nghén ngàn năm, không biết săn giết nhiều ít kỳ chân dị thú, lợi dụng bọn họ máu tươi tới tư nuôi mình. Những huyết dịch này ở giữa năng lượng, dù là đi qua ngàn năm, vậy cực kỳ thuần hậu, chân tiên cửa đã mở ra, tùy ở thì cũng có thể đột phá. Máu quá nhiều, Liễu Vô Tà không cách nào toàn bộ luyện hóa, chỉ có thể thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, bồi bổ Thái Hoang thế giới. Những huyết dịch này bên trong có rất nhiều biến mất chủng tộc, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, Thiên Đạo Thần Thư phía trên nhiều mấy chục đạo hàng ngũ, còn có Thái Hoang thế giới giống vậy ra đời chừng mấy tòa thế giới. Những thứ này thế giới liền Liễu Vô Tà cũng không có gặp qua, không có gấp đột phá, tiếp tục hấp thu máu, mất đi huyết dịch cấp dưỡng, thần bí con mắt uy lực dần dần trở nên yếu. Tay phải động một cái, ẩm huyết đao lơ lửng, vết máu càng ngày càng rõ ràng. Liễu Vô Tà rất là tò mò, rốt cuộc ẩm huyết đao là cái tồn tại gì ở đây? Còn có trên thân đao vết máu, liền thần mâu cũng có thể xé ra một kẽ hở. Năm đó chế tạo ẩm huyết đao người vô cùng giỏi lắm, dựa theo Liễu Vô Tà suy đoán, cái này cái vết máu có thể là nào đó cái thiên địa chí bảo. Lại nữa thần mâu dưới một mực phong ấn ở ẩm huyết đao bên trong, thần bí con ngươi bắt đầu vùng vẫy, muốn chạy trốn nơi đây. Tình huống bây giờ trái ngược, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn chạy trốn? Luyện hóa một quả thần mâu tương đương với nhiều một môn thần bí khó lường thủ đoạn. Quỷ mưu dòm ngó năng lực có thể nói nhất lưu, đây chính là thần mâu diệu dụng. Chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá tu vi, cùng đạt tới chân tiên cảnh, luyện hóa thần mâu xác suất lớn hơn. Máu tươi gầm thét, hóa là một đạo màu đỏ như máu con liền xông vào Thái Hoang thế giới. Những thứ này màu đỏ máu đã sớm hóa là linh tuyền, tùy ý tưới. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1793, chân tiên một tầng. Cảnh giới lớn vượt qua yêu cầu tài nguyên cực kỳ khủng bố, tiến vào tiên giới sau đó, Thái Hoang thế giới đã xảy ra nhiều lần biến chất, diện tích cũng ở đây không hạn chế mở rộng, chân tiên cửa nổi lên, màu đỏ như máu chất lỏng, hóa là một cái gầm thét chân long, đụng vào môn hộ phía trên, chân tiên cửa lên tiếng đáp lại mở ra, hóa là vô số chân tiên quy luật, chìm vào Thái Hoang thế giới, tu vi nhanh chóng leo lên, trực bước chân tiên một tầng hậu kỳ. Kỳ quái, những huyết dịch này bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Theo lý thuyết, liên tục đột phá mấy cảnh giới cũng có thể đột phá đến chân tiên một tầng, cảnh giới không có tiếp tục leo lên ý, để cho Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ. Bất luận Liễu Vô Tà như thế nào xông lên soát, luyện hóa nhiều ít máu, gia tăng chỉ là Thái Hoang thế giới độ dày, còn có hắn lực lượng của thân thể, tu vi chính là không nhúc nhích tí nào, nơi này mỗi một giọt máu, cũng ẩn chứa man hoang khí, mỗi một cái quy luật cũng vô cùng mạnh mẽ, coi như là huyền tiên cảnh luyện hóa, cũng có thể không điều kiện tăng lên một tầng tu vi. Tiếp tục đột phá, Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, lớn như vậy tốt cơ hội, hy vọng có thể trực tiếp tăng lên tới linh tiên cảnh. Như vậy đối mặt huyền tiên cũng có sức đánh một trận. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển đến trình độ cao nhất. Cảnh giới vẫn là không nhúc nhích tí nào, Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng đã biến mất 7-8 phần, cái này để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha tiếp tục đánh vào. Không lãng phí những thứ này man hoang máu, chờ một tí, Liễu Vô Tà ngừng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, ý thức chìm vào đến thân thể bên trong, cho là thân thể xuất hiện vấn đề, nhục thân của ta thay đổi thế nào? Liễu Vô Tà lúc này mới phát hiện, tràn vào những thứ này man hoang máu tươi, toàn bộ bị thân xác hấp thu, thì ra là như vậy, ta tu luyện chân long chi khu, mà những huyết dịch này bên trong, ẩn chứa thần long máu, còn có rất nhiều viễn cổ tiên thú máu, toàn bộ bị thần long khu triệu hoán. Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng được, điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem tất cả máu, toàn bộ dung nhập vào thân thể bên trong, chân long chi khu ổn định leo lên, thiên địa một thể cảnh càng thêm huyền diệu, dựa theo tu vi phân chia, Liễu Vô Tà thân xác, đã có thể so với chân tiên nặng, sau này đối mặt chân tiên 9 tầng, không cần dùng tới tiên khí, một quyền là có thể đem đánh chết, Thôn Thiên Thần Đỉnh còn đang điên cuồng chiếm đoạt, hắn phải đem nơi này máu toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Lúc này, xa xa xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn họ là bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây, thật là nhiều máu, thấy ao máu một khắc kia, tràn lên mấy người kia sợ ngây người, đây là man hoang khí, bên trong ẩn chứa thần long máu, khó trách kêu Táng Long Sơn Mạch, nơi này thật sự có long tộc xuất hiện qua, tụ tập tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều, có người trực tiếp nhảy nhập ao máu bên trong, mượn trong ao máu lực lượng tu luyện, nhất thời gian, trong ao máu truyền tới từng cơn sao động hơi thở, có hai người đã mượn ao máu, thuận lợi đột phá một tầng tu vi. Liễu Vô Tà bị kẹt thần bí con ngươi bên trong, chìm vào ao máu phía dưới, nhảy xuống những người này, cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, đáng chết, những thứ này máu tươi vô cùng chân quý, há có thể rơi vào tay người khác, theo thần bí con ngươi dần dần giãn ra, Liễu Vô Tà điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa thân thể đã có thể chuyển động, không giống như là mới vừa rồi, không cách nào nhúc nhích, một tòa đen nhánh lỗ lớn xuất hiện, đem trong ao máu máu loãng, cắn nuốt không còn một mống, mới vừa nhảy vào mấy tên tu sĩ. Mặt đầy vẻ giận dữ, bọn họ mới vừa lấy được chỗ tốt, máu đã không thấy tăm hơi, là thần bí con ngươi, ao máu khô cạn, thần bí con ngươi bại lộ bên ngoài, mấy tên tu sĩ nhanh chóng ép tới gần, cần phải cướp đoạt, thần bí con ngươi phần lớn lực lượng dùng để tước đoạt quỷ mâu. Không có dư thừa lực lượng đi đối phó những tu sĩ này. Tràn lên tu sĩ tu vi không thấp, đều có huyền tiên cảnh tu vi, khoảnh khắc tới giữa, mấy tên tu sĩ chạy thẳng tới thần bí con ngươi, trong cơ thể ta có một quả thần mâu, nếu như ngươi chịu theo ta thống nhất, ta sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa chỉ có thống nhất sau đó, thần mâu uy lực mới có thể vô hạn phóng đại, hôm nay đại địch trước mặt, ngươi vậy không hy vọng bị những người khác luyện hóa đi. Liễu Vô Tà biết thần mâu đã ra đời một chút linh tính, lợi dụng tinh thần lực, cùng cái này cái thần mâu trao đổi, tiếng nói vừa dứt, thần bí con ngươi vùng vẫy tần số đổi nhẹ, Liễu Vô Tà nói không sai, thần mâu chỉ có thống nhất, uy lực mới có thể trở nên lớn, đơn độc thần mâu, uy lực có hạn, nó phí sức tâm tư, chộp được Liễu Vô Tà. Mục đích không phải là muốn thống nhất quỷ mâu sao, nếu như bị những người khác loại khống chế, hậu quả có thể tưởng tượng được, từ quỷ mất tản ra hơi thở đi lên xem, tuyệt đối cam tâm tình nguyện đi theo Liễu Vô Tà, thần bí con người còn đang giãy giụa, muốn chạy đi, chỉ phải rời đi dưới đất vực sâu, tìm địa phương mới, còn có thể bắt đầu lại, cuồn cuộn không ngừng có cao thủ chạy tới, thấy thần bí con mắt một khắc kia, rối rít ra tay, từng đạo ánh sáng rực rỡ đem thần bí con người bao phủ lại, không cách nào tránh thoát đi ra ngoài. Tình huống đối thần bí con người càng ngày càng bất lợi, đã không cách nào trốn, hắn hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn thứ nhất cùng Liễu Vô Tà dung hợp, thứ hai bị những người khác bắt đi, dưới so sánh, cùng Liễu Vô Tà dung hợp, còn có thể lớn mạnh thần mâu lực lượng, bị những người khác bắt đi, hết thảy lại phải làm lại từ đầu. Ngay tại thần mâu do dự không quyết định thời điểm, Thiên Đạo Thần Thư phóng thích ra sáng bóng, đem thần bí con người bao phủ lại, giống như là một cái đứa bé sơ sinh tay nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve thần bí con người, loại cảm giác đó để cho thần bí con ngươi rất thoải mái, tựa như trở về mẫy thể, Thiên Đạo Thần Thư xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thần bí con ngươi, trong cơ thể mùi máu tanh dần dần tản đi, Thiên Đạo Thần Thư phóng thích ra sáng bóng liền Liễu Vô Tà cũng không giải thích rõ ràng. Bất kỳ yêu quái quỷ quái, bị sáng bóng chiếu sáng sau đó, cũng không che giấu, Liễu Vô Tà đột nhiên ngồi dậy, ấn đường vết rách còn chưa khép lại, nhưng là quỷ mâu không đang nhảy nhót, hoàn toàn dịu xuống một chút đi, lúc này, một tôn kinh khủng hơi thở, cuốn tới, thần tiên cảnh hạ xuống. Bàn tay một chảo, trực tiếp nắm được thần bí con ngươi, chuẩn bị cưỡng ép mang đi, thần bí con ngươi kịch liệt vùng vẫy, muốn thoát khỏi thần tiên cảnh khống chế, Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào thoát khỏi thần tiên cảnh khống chế, tu vi chênh lệch quá nhiều, thần bí con người chủ yếu là chế tạo ảo ảnh, để cho những cái kia tiên thú tàn sát lẫn nhau, đối mặt thần tiên cảnh, nhưng bó tay, lại là mấy tôn thần tiên cảnh xuất hiện, cùng nhau gia nhập đi vào, cướp đoạt thần bí con người, ngươi tranh ta đoạt, thần bí con người không ngừng đung đưa, Liễu Vô Tà còn ở rãnh thông thần bí con người, để cho hắn buông tha chống cự, tiến vào mình Nê Hoàn Cung, chỉ cần thần bí con người tiến vào Nê Hoàn Cung, là có thể trở thành Liễu Vô Tà trong thân thể một phần chia. Diệp Lăng Hàn xuất hiện ở đám người bên trong, xuất hiện một khắc kia, một cái nhảy vút bắn, xông về thần bí con người, nàng đối thần bí con người không có tâm mơ ước, chém xuống một kiếm, muốn đem Liễu Vô Tà cứu ra, ta tới, ta cái này thì cứu ngươi đi ra ngoài. Nước mắt mơ hồ Diệp Lăng Hàn cặp mắt, liều mạng chém, thần bí con người phía trên, sớm bị thần tiên cảnh khống chế, nguyên tiên công kích, căn bản không cách nào đem vén lên, thần bí con người từ từ thu nhỏ lại. Liễu Vô Tà thân thể được đè ép, chuẩn bị dung hợp, Liễu Vô Tà biết, thần bí con người đồng ý cùng hắn dung hợp, hiện tại lớn nhất vấn đề, coi như hắn dung hợp thần bí con người, cũng không cách nào thoát khỏi như thế nhiều người đuổi giết. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, hướng bốn phía tra xem, tìm chạy trốn ra ngoài biện pháp, chung quanh cao thủ như mây, đến gần 700-800 tên cao thủ, lom lom nhìn hắn, thần bí con người không ngừng thu nhỏ lại, một chút xíu thấm vào đến trong Nê Hoàn Cung, Diệp Lăng Hàn còn đang công kích. Phụ ở thần bí con ngươi lên những cái kia quy luật, nhanh chóng tan vỡ, cái này để cho những cái kia thần tiên cảnh rất là tức giận. Ngươi lại dám ngăn trở chúng ta, tin không tin lập tức giết ngươi. Một tôn thần tiên cảnh giận dữ, một trường hướng Diệp Lăng Hàn nghiền đè xuống, đem nàng trực tiếp tung bay, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Bên ngoài hết thảy, Liễu Vô Tà cảm giác rõ ràng, mà người bên ngoài, nhưng không cách nào thấm vào đến thần bí con ngươi nội bộ. Ấn đường đột nhiên truyền tới một hồi thanh cảm giác lạnh. Liễu Vô Tà cảm giác trước mặt mình tầm mắt đổi được càng ngày càng rõ ràng. Đây là thấy rõ mắt. Thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà biết đây là cái gì thần mâu, không nghĩ tới là thấy rõ mắt, được gọi là thiên phạt, có thể biết rõ hết thảy, biết trước quá khứ vị lai, dĩ nhiên, tùy tiện dự đoán qua đi cùng tương lai, thì sẽ gặp phải chư thiên trừng phạt. Đây cũng là thiên phạt lai lịch, thiên cơ bất khả lậu, chính là cái đạo lý này. Trước mặt tầm mắt còn đang biến hóa, Liễu Vô Tà nhìn rõ rất nhiều thứ, liền thần tiên cảnh công kích cũng có thể thấy rõ đi ra một ít huyền diệu. Thiên phạt, chúng ta nên như thế nào chạy đi? Liễu Vô Tà tiếp tục câu thông thiên phạt, chạy đi muốn chặt, thiên phạt thả ra một chút năng lượng tiến vào Nê Hoàn Cung sau đó. Thật sâu sợ ngây người, coi như Liễu Vô Tà không đồng ý, vậy nguyện ý tiến vào trong Nê Hoàn Cung, bởi vì thiên phạt chưa bao giờ gặp qua lớn mạnh như vậy Nê Hoàn Cung. Muốn so với người bình thường hồn hải mạnh hơn, Nê Hoàn Cung rất nhỏ, để dành là tinh thần lực, mà tinh thần lực cùng hồn hải còn không hoàn toàn giống nhau. Tinh thần lực càng thêm thuần túy, có thể thông qua tinh thần lực, có thể cảm giác được rất nhiều thứ, thiên phạt dung nhập vào đi vào một phần chia năng lượng sau đó. Liễu Vô Tà cảm giác mình tinh thần lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, ta hiểu ý, thiên phạt dựa vào tinh thần lực, khống chế những cái kia tiên thú ý chí, hồn lực rất khó điều khiển tiên thú, cũng không khả năng điều khiển loài người, trừ phi là độ lượng hóa thuật, hoặc là một ít khống chế hồn lực tiên thuật, nhưng là tinh thần lực không cùng, thông qua tinh thần lực, thấm vào đến đối phương Nê Hoàn Cung. Thay đổi hắn ý chí, thiên phạt không trả lời, nhưng cũng trả lời, bởi vì Liễu Vô Tà tìm được câu trả lời, tinh thần lực chính là hắn chạy trốn không hai pháp môn. Hùng hậu tinh thần lực, tràn ngập Liễu Vô Tà Nê Hoàn Cung, giống như là từng đạo thủy ngân, không chút kiêng kỵ dòng nước chảy, dù là hắn kiếp trước là tiên đế, cảm thụ như vậy mênh mông tinh thần lực, vẫn là toát ra sâu đậm vẻ kinh hãi, tinh thần lực tăng lên, để cho Liễu Vô Tà ý thức, càng thêm rõ ràng, suy nghĩ càng thêm bén nhạy, hồn lực càng thêm thuần hậu. Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Nếu không cách nào từ những cường giả này trong tay chạy đi, vậy thì gây ra hỗn loạn, từ đó chạy trốn, Lăng Hàn, đi mau. Liễu Vô Tà thông qua tinh thần lực, tiến vào Diệp Lăng Hàn hồn hải, hóa là một giọng nói, đây cũng không phải là hồn lực truyền âm, cũng không phải thần thức trao đổi, mà là tinh thần lực. Thần thức truyền âm, sẽ có mãnh liệt hồn lực chập chờn, một ít cường giả có thể thông qua trong thiên địa hồn lực chập chờn, cảm ứng được có người ở truyền âm, từ đó đem bắt. Nhưng là tinh thần lực không cùng, vô hình vật chất, ai cũng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1794, dung hợp thiên phạt. Nghe được Liễu Vô Tà thanh âm, Diệp Lăng Hàn mừng đến chảy nước mắt, nàng lấy là Liễu Vô Tà đã bị thần bí con ngươi luyện hóa. Ta không đi, ta muốn lưu lại cứu ngươi đi ra ngoài. Diệp Lăng Hàn lợi dụng hồn lực truyền âm, chạy thẳng tới thần bí con ngươi, đi mau, ở sơn thủy giản chờ ta. Liễu Vô Tà lần này thanh âm càng thêm cấp bách. Cơ hồ là lấy ra lệnh hình thức, nghe được cái này giọng, Diệp Lăng Hàn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng hướng xa xa rút đi, theo dây thừng hướng trên mặt đất leo đi. Nam Cung Sơn, Vì sao Diệp Lăng Hàn rời đi? Gia Dương Dung mới vừa rồi ánh mắt một mực quan sát Diệp Lăng Hàn. Thấy nàng đột nhiên rời đi, toát ra vẻ quái dị. Chúng ta theo sau, nhất định là có cái gì người không nhận ra sự việc. Nam Cung Sơn toát ra một chút âm độc vẻ, dự định theo đuôi Diệp Lăng Hàn, muốn thăm nàng rốt cuộc muốn làm gì. Liễu Vô Tà còn ở thần bí con ngươi bên trong, nàng lại đột nhiên buông tha cứu. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, cộng thêm chung quanh còn có mấy tên thần tiên cảnh, bọn họ coi như ở lại chỗ này, vậy không được chia một ly canh. Chỉ như vậy, Gia Dương Dung còn có Nam Cung Sơn hai người lặng lẽ theo sau. Đồ Chính Bảo cũng không đi theo, lưu lại tiếp tục tấn công thần bí con ngươi. Những thứ này đạo sư cũng không phải là một khối thiết bản. Ngày thường ngoài mặt hòa hòa khí khí, thầm bên trong như thường lục đục với nhau. Thấy Diệp Lăng Hàn rời đi, Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, thần bí con ngươi không ngừng cùng Liễu Vô Tà dung hợp. Càng ngày càng nhỏ, nhiều tinh thần lực tiến vào trong Nê Hoàn Cung, mắt xem sẽ bị mấy tên thần tiên cảnh khống chế, một cổ hoảng sợ tinh thần lực hoành tỏa ra bốn phía. A a a, tất cả loại tiếng kêu thảm thiết ở bốn phía vang lên, mỗi cái người bưng kín đầu, cảm giác mình ấn đường vô cùng đau đớn, giống như là bị kim châm như nhau. Vậy mấy tên thần tiên cảnh Nê Hoàn Cung mạnh mẽ, Liễu Vô Tà tinh thần lực căn bản không cách nào thấm vào, chỉ cần có thể khống chế giống vậy huyền tiên cùng linh tiên là được. Còn như nguyên tiên còn có thần tiên, Liễu Vô Tà căn bản không dự định khống chế bọn họ. Một hồi hư ảo cảnh tượng xuất hiện, những cái kia bị tinh thần lực đánh trúng tu sĩ nhanh chóng xông về không có bị khống chế tu sĩ, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Lấy Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, tinh thần lực căn bản không cách nào khống chế huyền tiên cảnh. Đây là thần bí con mắt thủ đoạn, thần bí con ngươi đem tinh thần sau cùng lực thả ra ngoài, trợ giúp Liễu Vô Tà chạy trốn. Oanh oanh oanh, những cái kia huyền tiên còn có linh tiên giống như là phát điên tiên thú, liều mạng xông về chung quanh những người đó, tất cả loại tiếng gào thét, tiếng sát phạt, máu tươi phun ra thanh âm, da thịt bị cắt thanh âm, này thay nhau vang lên. Trong chớp mắt, vượt qua mấy chục người tử vong, mấy tên thần tiên cảnh vô cùng giận dữ, mắt xem thì phải thu lấy thần bí con ngươi, đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, làm rối loạn bọn họ tiết tấu. Đi, lúc này không đi, còn đợi lúc nào? Thần bí con ngươi còn chưa hoàn toàn biến mất, hóa là một đạo sao rơi, chui ra dưới đất vực sâu, hướng lên trên mặt bay đi. Thần tiên cảnh có thể phi hành, ngược lại là có thể đuổi kịp, nhưng mà bọn họ sớm bị huyền tiên gắt gao cuốn lấy. Những tu sĩ khác cần thông qua dây thừng một chút xíu leo, đến khi bọn họ trở về mặt đất, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn. Lan, một tôn thần tiên cường giả một vung tay lên, vô hình sóng biển nghiền đè xuống, vượt qua mấy chục tên huyền tiên bị chém chết, tình cảnh cực kỳ máu tanh khủng bố. Đồ Chính Bảo cặp mắt đỏ thắm, lại có thể hướng một tôn nguyên tiên đi giết, tự tìm cái chết. Kiếm khí bén nhọn chém xuống, Đồ Chính Bảo không tránh kịp, trực tiếp bị nguyên tiên một chiêu trong nháy mắt giết. Giết hại kéo dài 5 tức thời gian, đám người thần trí từ từ tỉnh lại, khống chế bọn họ vậy cổ lực lượng thần bí không giải thích được biến mất. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thi thể khắp nơi, tỉnh lại những tu sĩ kia, mặt đầy vẻ mờ mịt. Không thiện, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, lại giết mấy danh sư đệ. Một tên trẻ tuổi nam tử lao ra, bắt ngoài ra một tên chàng trai cổ, dùng sức lay động, kêu không thiện nam tử, một kiếm chém chết 3 tên đồng môn sư đệ, trên trường kiếm còn ở nhỏ máu tươi. Sư huynh, ta không biết, ta thật không biết. Không thiện dùng sức sáng chói đầu, cố gắng nhớ lại, nhưng một chút cũng không nhớ nổi, nhất định là thần bí con ngươi, chúng ta đều bị thao túng, mới biết tàn sát lẫn nhau. Có người kịp phản ứng, qua cốc thời điểm, những cái kia tiên thú chắc cũng là bị thần bí con ngươi khống chế. Tới đánh vào những loài người này, mau truy đuổi, thần bí con ngươi còn ở Táng Long Sơn Mạch, nhất định có thể tìm được hắn. Sống sót tu sĩ, theo đường cũ trở về, ngay cả đồng bạn thi thể đều không văn không để ý. Đạt được thần bí con ngươi, là có thể điều khiển người tâm thần, loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên. Mấy tên thần tiên cảnh bay bổng lên, trở lại trên mặt đất, nhưng mà thần bí con ngươi sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Táng Long Sơn Mạch lớn vô cùng, thần bí con ngươi nếu như một mực không chịu hiện thân, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Các ngươi nói, cái thằng nhóc đó có phải hay không đã lấy được thần bí con ngươi? Mấy tên nguyên tiên cường giả tốc độ cực nhanh, trở lại trên mặt đất, nhớ lại tối hôm qua một màn, thần bí con ngươi đột nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, sau đó lôi cuốn hắn rời đi. Không thể nào, vậy tiểu tử bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh, phỏng đoán đã sớm bị thần bí con ngươi cho nuốt hết. Ngoài ra một tên nguyên tiên cường giả lắc đầu một cái. Tất cả loại giải thích đều có người suy đoán thần bí con ngươi sẽ không lại xuất hiện. Cũng có người nói thần bí con ngươi đã bị người lấy đi. Nhiều cách nói dối ren, theo thời gian trôi qua, tiến vào vực sâu những tu sĩ kia, căn bản tất cả lên, nhóm lớn tu sĩ rời đi Táng Long Sơn Mạch, không muốn tiếp tục lưu lại, bảo vật không có được, còn suýt nữa tống táng ở chỗ này. Liễu Vô Tà điều khiển thấy rõ mắt trở về mặt đất trên sau đó, nhất thời hóa là một đạo sao rơi, tiến vào mờ mịt dãy núi, coi như là thần tiên cảnh, vậy nghỉ muốn tìm hắn, rốt cuộc tìm được một nơi khu vực an toàn, chui vào trong hang núi. Liễu Vô Tà như cũ ngồi xếp bằng ở Thầy Rõ Mắt chỗ sâu. Thầy Rõ Mắt còn chưa hoàn toàn cùng Liễu Vô Tà dung hợp, còn cần một đoạn thời gian, vậy không nóng nảy, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, một bên dung hợp Thầy Rõ Mắt, một bên yên lặng tu luyện, đột phá đến chân tiên cảnh, Nê Hoàn Cung nới rộng mấy phần, tinh thần lực thật là mạnh chập chờn. Liễu Vô Tà ý thức tiến vào Nê Hoàn Cung, không dám tin tưởng, mình tinh thần lực đổi được mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc không có tu luyện tinh thần lực phương pháp, hắn bây giờ tinh thần lực là Thầy Rõ Mắt ngưng tụ mà thành, Thầy Rõ Mắt trải qua thần tiên cảnh liên tục đánh vào, tu vi giảm nhiều, thấy rõ năng lực xa không bằng trước, tinh thần lực một chút xíu thấm vào đi ra ngoài, cảnh tượng chung quanh giống như là hình ảnh như nhau xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Muốn so với thần thức nhìn càng thêm rõ ràng, thần thức thấy cùng mắt thường thấy hoàn toàn giống nhau, cũng không khác biệt, mà tinh thần lực thấy thế giới thì hoàn toàn không cùng. Ví dụ như một thân cây, Liễu Vô Tà có thể thông qua tinh thần lực để cho cây cối hoành tới đây, có thể thấy trong cây cối hết thảy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Lăng Hàn còn qua lại ở dãy núi bên trong, hướng Sơn Thủy Giản chạy tới, nàng rốt cuộc phải đi nơi nào? Nam Cung Sơn có chút không nhịn được, hắn cùng Sa Dương Dung hai người theo đuổi một ngày một đêm. Diệp Lăng Hàn không có nghỉ ngơi, một mực đang đuổi đường, không muốn bứt dây động rừng, chúng ta chỉ cần theo sau là được. Sa Dương Dung vẫn rất có tự tin, tỏ ý Nam Cung Sơn không cần nói, để tránh kinh động Diệp Lăng Hàn. Thoáng một cái hai ngày trôi qua, bọc Liễu Vô Tà thấy rõ mắt, dần dần biến mất, hóa là thuần hậu tinh thần lực, chiếm cứ ở trong Nê Hoàn Cung. Liễu Vô Tà mở mắt ra, thi triển thấy rõ mắt, trước mặt tầm mắt bắt đầu biến hóa, cùng quỷ mâu hoàn toàn không cùng, trước mặt hòn đá tựa như mình xoay tròn, sáu mặt Liễu Vô Tà cũng có thể nhìn rõ ràng, thần thức thấy chỉ là chính diện, mặt bên không cách nào thấy rõ, đây chính là thần thức tai hại. Thu hồi tinh thần lực, điều động quỷ mâu lực lượng, trước mặt tầm mắt giống vậy một chút xíu biến hóa, có thể thấy rõ ràng những cái kia quy luật đang chảy xuôi, không khí lưu động quỹ tích, đây chính là quỷ mâu chỗ lợi hại, thấy rõ mắt cũng không có. Tám đại thần mâu, năng lực mỗi người không giống nhau, đi qua Liễu Vô Tà một phen thí nghiệm, cuối cùng cho ra, quỷ mâu thích hợp chiến đấu, thấy rõ mắt thích hợp xem xét, mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai yếu ai mạnh. Hít sâu một hơi, từ mặt đất đứng lên, cảm giác tinh thần sảng khoái, đây là tinh thần lực mạnh mẽ mang tới hiệu quả, ấn đường thả ra khí tức mát mẻ, thấm vào đến toàn thân, loại cảm giác đó, không cần nói cũng biết, nhẹ nhàng quơ múa một quyền, mang theo một hồi khí lưu, thân xác đạt được man hoang huyết dịch sửa đổi. Đổi được mạnh mẽ như vậy, nên rời đi, miễn được Lăng Hàn nóng lòng chờ. Đã ba ngày trôi qua, dựa theo thời gian trên tính toán, Diệp Lăng Hàn hẳn đến Sơn Thủy Giản, để tránh gây thêm rắc rối, Liễu Vô Tà mau sớm chạy tới, hội họp sau đó, rời đi Táng Long Sơn Mạch, trở lại Thanh Viêm Đạo Tràng. Đoạn thời gian này, Táng Long Sơn Mạch đều sẽ không quá bình tĩnh, Sơn Thủy Giản là một tòa thác nước, bay chảy thẳng xuống nước suối, lao ra một tòa thật to đầm sâu, giờ phút này Diệp Lăng Hàn liền ngồi ở thác nước cách đó không xa trên một khối đá lớn mặt. Nàng đã đợi một ngày lâu, Liễu Vô Tà còn chưa xuất hiện, rất là nóng nảy, Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Dung nằm sấp ở phía xa. Lẳng lặng nhìn, nàng rốt cuộc đang làm gì? Nam Cung Sơn có chút không kiềm chế được, muốn lao ra, chất vấn Diệp Lăng Hàn, nhất định là các người. Sa Dương Dung có thể khẳng định, Diệp Lăng Hàn ở chỗ này chờ người. Sa huynh, nàng nhưng mà nguyên tiên cảnh, dựa vào võ lực nói, chúng ta rất khó đem hàng phục, ngươi chuẩn bị thế nào? Nam Cung Sơn nhìn Diệp Lăng Hàn mặt mũi tuyệt đẹp kia, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không phải bọn họ tu vi không bằng Diệp Lăng Hàn, đã sớm bay nhào tới, còn thiếu một quả cuối cùng phù lục, góp đủ sau đó là có thể khắc chế nguyên tiên cảnh. Sa Dương Dung khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hai tay tiếp tục khắc vẽ bùa lục. Diệp Lăng Hàn, lão tử truy đuổi ngươi hơn một năm thời gian, ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày hôm nay ta liền đem ngươi bắt sống, lại hảo hảo giày xéo ngươi, để cho ngươi biết cự tuyệt ta kết quả. Nam Cung Sơn khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn phơi bày ra, Sa Dương Dung trong tay phù lục không ngừng biến hóa, rốt cuộc hắn ở khắc họa cái gì phù lục, liền nguyên tiên cảnh cũng có thể hàng phục. Liễu Vô Tà qua lại dãy núi bên trong, khoảng cách Sơn Thủy Giản càng ngày càng gần, tối đa 4 tiếng là có thể đến. Từ luyện hóa thấy rõ mắt sau đó, Liễu Vô Tà đối hồn lực tiêu hao càng ngày càng thiếu, sau này thời điểm chiến đấu, không cần lo lắng hồn lực quá độ tiêu hao tình huống phát sinh. Trên đường gặp phải một ít tiên thú, trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay, dựa theo Liễu Vô Tà đánh giá đo lường, hắn bây giờ sức chiến đấu có thể so với linh tiên một tầng chừng, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1795, lục hợp bát hoang phù. Sơn Thủy Giản, Sa Dương Dung vẫn còn tiếp tục khắc vẽ bùa lục, ta lục hợp bát hoang phù rốt cuộc luyện chế ra. Sa Dương Dung hưng phấn muốn gọi ra, nhìn sáu cái phù lục, vui vẻ huơi tay múa chân, cái này là được. Bọn họ cùng Diệp Lăng Hàn cách nhau rất xa, đến không lo lắng bị Diệp Lăng Hàn phát hiện. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đem nàng bắt sống. Gia Dương Dung theo đuổi Diệp Lăng Hàn giống vậy rất lâu rồi. Đối Diệp Lăng Hàn dung mạo thèm thuồng đã lâu, hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy giống nhau câu trả lời. Lau một cái, cười dâm đãng, hiện lên khóe miệng, chúng ta đi qua, Nam Cung Sơn đã không kịp đợi, một cái đi nhanh cướp đi ra ngoài. Diệp Lăng Hàn ngồi ở trên tảng đá lớn, hơn một ngày thời gian, không có di động qua thân thể, ánh mắt một mực quan sát bốn phía, ông ông, không gian truyền tới kịch liệt chập chờn, sáu cái phủ lục từ sáu phương hướng đồng thời bay tới. Quanh quẩn ở nàng phía trên đỉnh đầu, giống như một tôn núi cao đột nhiên đè xuống, Diệp Lăng Hàn dưới bàn chân đá lớn nhất thời chia năm xẻ bảy. Thân thể trực tiếp rơi vào đầm nước bên trong, chìm vào đáy nước, rất nhanh lại nổi lên, quần áo toàn bộ ướt đẫm, đem linh lung vóc người, hoàn mỹ phơi bày ra, nhất là hai ngọn núi cao ngất, chợt ẩn chợt hiện, tựa như có thể thấy rõ ràng bên trong nhô ra địa phương. Nguyên tiên thế sử dụng, đem sáu cái phù lục chấn động nghiêng, thân thể trở lại trên mặt đất, vèo vèo. Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Dung xuất hiện ở Diệp Lăng Hàn trước mặt. Sa Dương Dung, Nam Cung Sơn, các ngươi tự tìm cái chết. Thấy bọn họ hai cái, Diệp Lăng Hàn mặt như hàn xương, không kịp càng thay quần áo. Nàng tu luyện là hàn băng thuộc tính, trong thân thể không có lửa nguyên tố, không cách nào đem trên y phục hơi nước bốc hơi hết. Diệp Lăng Hàn, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Nam Cung Sơn trừng mắt sắp nứt, nghĩ đến hắn nhất gần một tháng gặp gỡ, liền hận được răng đều ngứa. Sa Dương Dung vậy dâm, quế ánh mắt trên dưới quan sát Diệp Lăng Hàn, không khỏi nuốt nuốt một hớp nước miếng, bọn họ nhưng mà đường đường đạo sư, nội tâm lại như vậy u ám. Nam Cung Sơn, Sa Dương Dung, các ngươi hèn hạ vô sỉ, lại dám đánh lén ta. Diệp Lăng Hàn không ngừng vùng vẫy, trên đỉnh đầu sáu cái phủ lục vững vàng khóa lại nàng thân thể. Diệp Lăng Hàn, lão tử theo đuổi ngươi hơn một năm thời gian, ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt ta, lại cùng Liễu Vô Tà cái đó tiểu bạch kiểm nhập bọn với nhau, đều là ngươi hại được ta đang học nhân viên trước mặt mất hết mặt mũi. Sa Dương Dung cơ hồ là hô lên, khuôn mặt đổi được vô cùng dữ tợn, nói xong, từng bước một hướng Diệp Lăng Hàn đi tới, hai tay kết ấn, phù lục phóng thích ra áp lực càng ngày càng lớn. Hừ, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn vây khốn ta. Diệp Lăng Hàn mắt đẹp quét về phía bọn họ hai cái. Bọn họ ngày thường nhìn như cùng người bình thường không có khác biệt, ngày hôm nay rốt cuộc toát ra bản tính của mình, rút ra hàn băng kiếm, hướng trong đó một quả phù lục chém xuống. Diệp Lăng Hàn, vô dụng, cái này lục hợp bát hoang trận ta nghiên cứu rất lâu rồi. Vốn là dự định đối phó Liễu Vô Tà, ngày hôm nay nếu gặp ngươi, trước hết dùng ở trên mình ngươi. Sa Dương Dung cười gằn liền liền, hai tay điều khiển phù lục. Diệp Lăng Hàn áp lực càng ngày càng lớn, sáu cái phù lục đại biểu sáu loại bất đồng nguyên tố, mặc dù Liễu Vô Tà đột phá đến nguyên tiên cảnh, sau bọn họ cũng chỉ cao hơn như vậy một chút xíu mà thôi. Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Dung nhưng mà đỉnh cấp huyền tiên cảnh, khoảng cách nguyên tiên chỉ có một bước xa, coi như không có lục hợp bát hoang trận, Diệp Lăng Hàn muốn phải đồng thời đánh bại bọn họ hai cái cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Lăng Hàn, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thuận theo chúng ta ngược lại là có thể lưu ngươi một cái mạng. Chờ chúng ta đem ngươi bắt sống, ngươi biết hậu quả. Nam Cung Sơn phát ra nói liến thoáng điệp tiếng cười, vô cùng tủng người. Diệp Lăng Hàn há có thể không biết trong lòng bọn họ vậy ý nghĩ xấu xa. Đơn giản muốn chiếm đoạt nàng thân xác, những năm này theo đuổi nàng những cái kia đạo sư, cái nào không phải coi trọng nàng dung mạo, cho dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi đụng ta một tí. Diệp Lăng Hàn đã làm xong liều mạng chuẩn bị, cho dù là chết cũng không thể gặp bọn họ ô nhục. Diệp Lăng Hàn, đừng cho mặt không biết xấu hổ, người mỗi ngày cùng cái đó tiểu bạch kiểm dính chung một chỗ, sớm thì không phải là cái gì thân trong trắng, trang cái gì trinh mãnh liệt. Diệp Lăng Hàn cùng Liễu Vô Tà cư trú một cái nhà, từ phía dưới rất nhiều người nghị luận, bọn họ hai cái đã sớm ở chung với nhau. Liễu Vô Tà gia nhập Thanh Viêm đạo tràng thời điểm bất quá nho nhỏ thiên tiên cảnh, Diệp Lăng Hàn khi đó nhưng mà huyền tiên đỉnh cấp, cam tâm tình nguyện trợ giúp Liễu Vô Tà năm lần bảy lượt thay hắn ra mặt, trừ tầng kia quan hệ, bọn họ không nghĩ tới cái khác. Quả thật, chỉ cần là bình thường suy nghĩ cũng muốn không rõ ràng Diệp Lăng Hàn vì sao phải như vậy trợ giúp Liễu Vô Tà. Hai người tất cả loại ác độc ngôn ngữ, khí Diệp Lăng Hàn cả người phát run, không gặp qua bọn họ như vậy không biết xấu hổ. Nàng sở dĩ coi trọng Liễu Vô Tà, đầu tiên là hắn trận pháp thiên phú, thứ hai là hắn đối phụ thân có ân cứu mạng mới xuất thủ tương trợ. Cùng nàng nói nhảm như vậy nhiều làm gì, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhanh chóng ra tay. Nam Cung Sơn đã không kịp đợi, dẫn đầu xuất thủ, kinh khủng huyền tiên thế, ở lục hợp bát hoang phù phối hợp dưới, uy lực đã không thua gì nguyên tiên cảnh. Sa Dương Dung đi theo đồng loạt ra tay, hai người đánh từ hai mặt, cho Diệp Lăng Hàn tạo thành rất phiền toái lớn, ngược lại không phải là hai người công kích biết bao sắc bén, mà là trên đỉnh đầu lục hợp bát hoang phù, Diệp Lăng Hàn đối phù đạo nghiên cứu không phải rất nhiều. Có thể nói là một chữ cũng không biết, căn bản không biết như thế nào phá giải, oanh oanh oanh, từng trận đợt khí cuốn hướng bốn phía, tạo thành mãnh liệt chập chờn. Chung quanh những cái kia núi đá toàn bộ nổ tung, lục hợp bát hoang phù còn ở làm áp lực, phóng thích ra sáng bóng, đem Diệp Lăng Hàn toàn thân bao phủ lại, đưa đến nàng công kích, rất khó thương tổn tới Nam Cung Sơn cùng Sa Dương Dung hai người. Diệp Lăng Hàn dần dần rơi vào bị động, trên mình bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đưa cho Liễu Vô Tà. Dựa vào chính nàng thoát khốn, đặc biệt khó khăn, Diệp Lăng Hàn, đừng vùng vẫy, người tiên khí đã còn dư lại không có mấy, tối đa còn có thể kiên trì thời gian trung trà. Sa Dương Dung khuyên Diệp Lăng Hàn không muốn vùng vẫy, chiến đấu lâu như vậy, Diệp Lăng Hàn tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ hai cái căn bản không có cái gì tiêu hao. Cho dù chết, ngày hôm nay ta cũng muốn giết các ngươi hai cái, Diệp Lăng Hàn trong con ngươi thả ra vô biên sát khí. Trường kiếm giơ lên, đây là muốn thi triển đại chiêu, Sa huynh, mau nghĩ biện pháp, Nam Cung Sơn có loại dự cảm xấu, Diệp Lăng Hàn dẫu sao là nguyên tiên cảnh, thật nếu là liều mạng lên tới, vẫn là rất kinh khủng, yên tâm đi, nàng không phá nổi ta lục hợp bát hoang phù. Sa Dương Dung rất là tự tin, mặc cho Diệp Lăng Hàn vùng vẫy, nàng giãy giụa càng thường xuyên, tiên khí tiêu hao lại càng mau, lục hợp bát hoang phù bắt đầu xoay tròn, tạo thành một đạo trận pháp đồ, cường hãn hơn lực lượng nghiền đè xuống, Diệp Lăng Hàn hai chân rơi vào đất bùn bên trong, hàn băng ngàn dặm, Diệp Lăng Hàn trường kiếm chém xuống, nhiệt độ chung quanh nhất thời hạ xuống, liền quanh quẩn ở trên đỉnh đầu sáu cái phủ lục, tốc độ xoay tròn giảm nhiều, phía trên phụ một tầng thật dày hàn xương, không tốt, Sa Dương Dung sắc mặt biến. Hắn còn đánh giá thấp Diệp Lăng Hàn thủ đoạn, cắn mình đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, rơi vào sáu cái phù lục trên, nhất thời gian, sáu cái phù lục ánh sáng đại tác, thả ra vô tận sáng bóng, phù ở phía trên hàn xương toàn bộ biến mất, vỡ, Diệp Lăng Hàn kiếm khí bao phủ khắp nơi, đem lục hợp bát hoang trận phá vỡ một kẽ hở, kiếm khí chém về phía Nam Cung Sơn còn có Sa Dương Dung. Cho ta ngăn cản, Nam Cung Sơn trường kiếm trong tay bổ ngang xuống, ngăn cản Diệp Lăng Hàn kiếm khí, keng. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng đánh tới liền cùng nhau, tạo thành một đạo gió lớn, hoành tỏa ra bốn phía, chung quanh hoa cỏ cây cối, sớm đã biến mất sạch sẽ, chỉ có trơ trụi mặt đất, huyền tiên chiến đấu, muốn so với chân tiên không biết mạnh mẽ nhiều ít lần. Phốp, mạnh mẽ tiên khí theo trường kiếm, xông vào Nam Cung Sơn thân thể, phun một ngụm máu tươi bắn, Nam Cung Sơn sắc mặt uể oải đi xuống, không có lục hợp bát hoang phù, mới vừa rồi một kiếm kia, Diệp Lăng Hàn tuyệt đối có thể đem hắn tổn thương nặng. Xóa đi vết máu ở khóe miệng, Nam Cung Sơn trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, Sa Dương Dung cũng không chịu nổi, lợi dụng máu tươi ổn định lục hợp bát hoang phù, sắc mặt trở nên có chút thảm trắng, thi triển một kiếm sau đó, Diệp Lăng Hàn trong đan điền tiên khí, đã còn dư lại không có mấy, mới vừa rồi một kiếm kia, rút ra đi cuối cùng một phần chia tiên khí, cầm ra mấy viên thuốc ném vào trong miệng, tiên khí đang chậm rãi khôi phục, Nam Cung Sơn đơn giản điều tức một phen, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng Diệp Lăng Hàn đi tới. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nam Cung Sơn tay cầm trường kiếm, tiếp tục xông về Diệp Lăng Hàn, không cho nàng khôi phục thời gian. Sa Dương Dung uống vào một viên thuốc, sắc mặt lúc này mới đẹp mắt rất nhiều. Hai tay tiếp tục kết ấn, lục hợp bát hoang phù tung tích tốc độ còn đang tăng nhanh. Diệp Lăng Hàn tốc độ hành động thật to bị nghẹt, tình huống đối Diệp Lăng Hàn vô cùng là bất lợi, thân thể bị áp chế, đã không cách nào xuất kiếm, chật vật cầm lên trường kiếm của mình, gác trên cổ, thà tự vận, cũng không nguyện ý gặp phải bọn họ ô nhục. Thấy Diệp Lăng Hàn muốn tự vận, Nam Cung Sơn ngược lại luống cuống, đây không phải là bọn họ kết quả mong muốn, Sa huynh, mau ngăn cản nàng tự vận. Nam Cung Sơn hét lớn một tiếng, bây giờ có thể ngăn cản Diệp Lăng Hàn tự vận chỉ có Sa Dương Dung. Lục hợp trường, sáu cái phù lục thay đổi quỹ tích, huyễn hóa ra một tôn bàn tay, vỗ về phía Diệp Lăng Hàn bàn tay, Diệp Lăng Hàn trường kiếm trong tay trực tiếp bị chụp bay. Nam Cung Sơn trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm. Mất đi trường kiếm, xem nàng làm sao còn phản kháng. Diệp Lăng Hàn không cách nào nhúc nhích, mặc cho bọn họ hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.